còn mẹ sẽ thành đối tượng giúp đỡ đầu tiên của quỹ này. Hạ Hà lập tức chia sẻ tin tức tốt này cho bà Hạ. Thật à, đương nhiên là thật rồi. Chính bác sĩ Hàn nói cho con biết đấy. Vậy thì tốt quá, cuối cùng con gái của mẹ không cần phải lo âu vì chuyện tiền nong rồi. Nhìn cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau, mừng rơi nước mắt, trong lòng Dương Thanh thấy rất thỏa mãn. Nếu 5 năm trước cũng có quỹ như vậy, có lẽ mẹ đã không mất. Sau khi hai mẹ con bớt xúc động, Dương Thanh vừa định rời đi lại bị bà Hạ đột nhiên kéo lại, nhiệt tình hỏi. Dương Thanh, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Năm nay cháu 27 tuổi, Dương Thanh thành thật trả lời. Nhà cháu ở đâu? Bà Hạ hỏi. Có thể xem như là ở Giang Hải, Dương Thanh vẫn chưa ý thức được điều gì. Nhà cháu có mấy người? Bà Hạ lại hỏi. Dương Thanh nhanh chóng hiểu ra, lập tức giở khóc giở cười. Anh lại bị bà Hạ xem thành bạn trai của Hạ Hà à, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên là anh bị bác sĩ Hàn hiểu nhầm, tiếp theo lại bị bà Hạ hiểu nhầm, thậm chí ngay cả Tần Thanh Tâm cũng hiểu nhầm. Mẹ đang điều tra hộ khẩu à? Hạ Hà nổi giận, Dương Thanh đã kết hôn, con gái anh ấy cũng 4-5 tuổi rồi. Hà, đã kết hôn rồi à? Bà Hạ thất vọng. Dì nghỉ ngơi đi, cháu sẽ quay lại thăm dì vào hôm khác, Dương Thanh vội vàng đứng lên chào. Sau khi Hạ Hà tiễn Dương Thanh ra ngoài mới áy náy nói. Xin lỗi anh, lại khiến anh bị hiểu nhầm. Chính là thằng nhóc kia. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Đó chính là Trang Tất Phàm mới bị Dương Thanh đạp một cái trước đó. Gã còn dẫn theo hai vệ sĩ mặc com lê. Vừa nghe thấy Trang Tất Phàm nói vậy, hai người vệ sĩ đều chạy về phía Dương Thanh. Hạ Hà lập tức hoảng loạn, nhìn Trang Tất Phàm tức giận nói. Anh muốn làm gì? Con đàn bà khốn kiếp này, cô còn có mặt mũi hỏi tôi làm gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Tất Phàm cười lạnh. Nếu anh ta dám làm bạn trai của cô, vậy tôi sẽ đánh cho anh ta thành tàn phế trước đã. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, lãnh đạm nói. Chỗ này là bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chúng ta ra bên ngoài nói. Mẹ nó, anh là cái thá gì mà dám bàn điều kiện với tôi? Trang Tất Phàm vô cùng nóng nảy, ra lệnh. Đánh thằng khốn này tàn phế cho tao, cách chương.